Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. Chẳng lẽ còn muốn hối hôn? Ôn thị nói đến Nguyền Truyền, Tam Thái Thái rất là đồng ý nàng, liền cũng đối Cố Lão Thái Thái nói. Cái khác không nói, nhị tẩu đối An Ca Nhi luôn luôn một mảnh từ mẫu tâm địa. Mỗi lần ta cùng đại tẩu đi xem nàng, nghe nàng nói lên An Ca Nhi đến, cũng đều là cẩn thận đây. Gọi ta nói, An Ca Nhi nàng dâu cũng còn phải nàng nhìn xem tốt mới là. Nói cho cùng về sau nàng dâu vào cửa, nhị tẩu mới là đứng đắn bà đâu, Cố Lão Thái Thái trầm ngâm không nói. A Tù khéo léo núp ở Lão Thái Thái trong ngực, không kêu một tiếng, không có nửa chén trà nhỏ thời gian, trên trán bị Cố Lão Thái Thái điểm một cái. Nàng ngẩng đầu, cặp mắt đào hoa trợn lên, nhìn xem có chút ngơ ngác, làm sao không lên tiếng. Cố Lão Thái Thái cười hỏi, nơi này đầu nơi đó có ta nói chuyện phần đâu, A Tú cảm thấy có chút nóng. Liền ngồi thẳng người, hai tay một đám, cười hi hi, chờ cái gì thời điểm sơ nhất muốn cưới nàng dâu, ta mới muốn xen vào đâu, sau đó nắm chặt lấy ngón tay số. Bộ dáng muốn tốt, kém nhất cũng không thể so ta kê mon sơ xuất thân A, ngược lại là có thể để ở một bên, anh hùng cũng không hỏi xuất xứ đâu. Quan trọng chính là tính tình nhất định phải khoan dung, có dung nhường, sơ nhất lại không được, tâm nhãn tử quá nhiều quá nhỏ, cho tới bây giờ cũng không chịu ăn nửa điểm thua thiệt. Nếu là nàng dâu cũng dạng này nhi, cái kia không thấy được trời đánh nha. Chúng ta trong phủ coi như náo nhiệt á. Suy nghĩ một chút lại bổ sung. Tốt nhất còn muốn biết chút nhi công phu. Có thể nói với ta đến một chỗ đi. Ngẫu nhiên ta nói sai lời nói thời điểm. Cũng không thể lòng dạ hẹp hòi để ở trong lòng. Cố Lão Thái Thái nghe nàng nói chuyện không đâu. Nói rất nhiều, nhịn không được nâng chán. Đây là cho sơ nhất tìm vợ đây. Đây quả thực là cho chính nàng tìm con rể. Cố Lão Thái Thái buồn cười, cùng Ôn thị nói, trước mấy ngày Lão Thái Phi còn nói với ta, muốn đem cửu nha đầu trước định ra đến tốt yên tâm ni, ta lúc ấy còn cho huyền cự. Bây giờ nhìn xem ngược lại là võ đoán chút, các ngươi nhìn xem cửu nha đầu nói, không phải Ali, Tam Thái Thái che miệng cười ngã xuống Ôn thị trên thân. Liền liền Ôn thị, cũng cảm thấy bất đắc dĩ cực kỳ, nha đầu này. Không dối gạt mẫu thân nói, sớm đi định ra danh phận, cũng không có gì không tốt, chỉ là ta này trong đầu tổng không thoải mái, thật giống như, này nhất định xuống tới, khuê nữ cũng không phải là chính mình, vắng vẻ khó chịu, A Tú vội hướng về Ôn thị bên cạnh xê dịch. Lúc nào A Tú đều là nương nữ nhi đâu, lời này bình thường nghe Ôn thị đến cảm động. Lúc này A, nhìn nhìn lại A Tú cặp kia tỏa sáng mát, càng thêm có loại con gái lớn không dùng được cảm khái. Hoắc Phỉ tiểu định sau, Trương gia một đoàn người liền muốn hồi Hải Cương đi, Hoắc Nhị mang theo nhi tử tự mình đem người đưa đến trên bến tàu. Nhìn xem lâu thuyền đi xa, mới trở về nhà, chuyến này vào kinh, Trương Thao trung thân định ra, vị hôn thê lại là hắn từ nhỏ đã thích biểu tỷ. Tất nhiên là vừa lòng thỏa ý, thỉnh thoảng lại cầm đáp lễ bên trong y phục ra ở trên người khoa tay. Trương Nhị Thái Thái gặp nhi tử như thế, trên mặt đều là vui mừng dáng tươi cười, chỉ là xoay người qua, chỉ đối mặt với trượng phu thời điểm, mới đổi một bộ thần sắc lo lắng, nhìn A Thao bộ dáng, là thật vui vẻ, Trương Hai không có chú ý tới thê tử sắc mặt. Cười nói, tâm nguyện được đền bù. Hắn tự nhiên vui vẻ ta chỉ vì nhi tử lo lắng, Trương Nhị Thái Thái liền thở dài. Muốn trước khi nói cho A Thao định ra phỉ nhi, cũng là gọi ta nhất thời thích đến có chút váng đầu. Lần này tới hạ quyết định, ngược lại là mới có thể nhìn ra, nàng nhìn thoáng qua trượng phu. Nói khẽ, muội muội cùng phỉ nhi không lớn tình nguyện, sợ là không vừa ý chúng ta dòng dõi, cái kia không thể. Muội muội không phải loại kia nông cạn người, còn nữa, chúng ta Trương gia dù không kịp hầu phủ hiền quý, nhưng cũng là vọng tộc, Trương hai lần ý thức liền là muội muội giải thích. Trương Nhị Thái Thái lông mày nhíu lên, lôi kéo trượng phu ngồi xuống, Tinh tế đem Tiểu Định Lễ bên trên Hoắc Phỉ tình trạng nói cho hắn nghe. Cuối cùng lại đem thanh âm giảm thấp xuống, nghe vào liền nhiều hơn mấy phần ảm đạm. Muốn nói lúc trước, ta cũng không thể tin tưởng muội muội chính là người như vậy. Chỉ ngươi suy nghĩ một chút, tốt xấu là chí thân, từ chúng ta tới, muội muội có thể từng lộ ra một lần mặt, cũng đừng nói nàng bệnh, ta là không tin, dù là bệnh nổi không đến, chẳng lẽ lại chúng ta còn không thể vào xem nàng? Liền cái này đều đầy, ta trước còn buồn bực, hiện nay suy nghĩ kỹ một chút, lại là hiểu được, nhất định là nàng cũng không đồng ý cửa hôn sự này đâu, cô em chồng là cái gì tâm tính. Trương Nhị Thái Thái trong đầu nắm chắc, lòng người khí nhi cao bản không sai, nghĩ đến gọi khuê nữ cao gả càng là nhân chi thường tình. Trương Nhị Thái Thái dù không nghĩ rèm pha con trai mình, cũng rõ ràng hai nhà dòng dõi quả thật có chút chênh lệch. Bất quá trượng phu nói cũng không có sai. Trương gia mấy đời người xử lý thư viện, người trong nhà dù không có ra làm quan, nhưng vì quan đệ tử lại là không ít, nói lên nhân mạch đến, Trương Nhị Thái Thái cũng tự nhận là cũng không so hầu phủ kém hơn bao nhiêu. Bất quá nàng, hay là gọi Trương Hai trầm mặc, sau một lúc lâu, mới thở dài, trước kia muội muội cũng không phải là dạng này, trong đầu bao nhiêu do dự. Muội tế cùng hắn nhắc lên việc hôn nhân. Hắn rất là cao hứng, coi là dạng này đích thân lên kết thân là ý của muội muội. Nghe thê tử nói như vậy, cũng có chút không biết làm gì mới phải. Cái này, nàng không vui, cũng sớm đi nói, bây giờ Tiểu Định Lễ đều hạ Trương Hai không khỏi đối muội muội cùng muội tế bất mãn lên. Kết thân cũng không phải kết thù, cái đôi này cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn trèo cao. Hoắc gia muội tế cũng vậy, hai vợ chồng đều không có thương lượng không thành, chẳng lẽ còn muốn hối hôn? Đừng vội, Trương Nhị Thái Thái nắm chặt trượng phu tay. Nhẹ giọng an ủi, hôn nhân đại sự vốn là phụ mẫu chi mệnh, phỉ nhi việc hôn nhân là phụ thân nàng cùng chúng ta quyết định. Chính là muội muội có chút không tình nguyện, đến cùng cũng là nhà chúng ta người, kiểu gì cũng sẽ nghĩ rõ ràng. Ngày sau phỉ nhi vào cửa, chúng ta gấp bội đối nàng khá hơn chút, không gọi nàng tụ nửa phần ủy khuất, lâu ngày mới rõ lòng người, muội muội kiểu gì cũng sẽ quay trở lại, coi như cô em chồng hai mẹ con không nguyện ý. Trương Nhị Thái Thái cũng sẽ không để nói hôn sự coi như thôi. Rõ ràng đối với mình nhà có chỗ tốt sự tình, nàng choáng váng mới có thể đẩy đi ra, Trương Hai thần sắc hòa hoãn chút. Nhưng hai đầu lông mày cũng vẫn là rất có không vui. Hắn đọc sách nhiều năm, ít nhiều có chút cái cứng nhắc, luôn cảm thấy muội muội không muốn. Này việc hôn nhân bên trên cũng có chút cái không đủ trọn vẹn. Trương Nhị Thái Thái coi thần sắc, tất nhiên là biết trong lòng của hắn nghĩ như thế nào. Chỉ thấp giọng khuyên nhủ, ta nói với ngươi những này, ngươi cũng đừng chui vào ngõ cụt. Ngẫm lại chúng ta A Nâng cùng A Tử, ngoại trừ Trương Thao bên ngoài. Nàng cùng Trương Hai dưới gối còn có hai đứa bé, trưởng tử Trương Nâng thuở nhỏ khổ đọc, cùng Trương Thao khác biệt, từ lúc rất nhỏ đợi liền bị người tán dương đang đi học cấp trên có ngày phân. Bây giờ đang chuẩn bị lấy thu vi thi cử nhân, theo Trương gia lão thái gia nói, Trương Nâng văn Trương lão thành, thu vi là 10 phần chắc 9. Nàng cho Trương Nâng quyết định cũng là thư hương nhân gia nữ hài nhi. Có tri thức hiểu lễ nghĩa, Trương Nhị Thái Thái rất là hài lòng, về sau muốn đi đại lộ, hầu phủ này cửa quan hệ thông gia trợ lực cũng rất là trọng yếu. Lại một cái, Trương gia danh vọng tuy là không sai, lại cũng chỉ là tại Hải Cương cái kia địa phương nhỏ. Lại bàn về vốn liếng nhi đến, còn không bằng trong huyện mấy cái đại thương hộ. Nói câu kiến thức hạn hẹp mà nói, bọn hắn vốn chính là nhị phòng đầu, liền là phân ra, có thể chia được bao nhiêu? Nàng còn có cái mười mấy tuổi nữ nhi Trương Tím đâu? Các phương diện cân nhắc, gọi Trương Thao cưới Hoắc Phỉ, luôn luôn lợi nhiều hơn hại. Người nói cũng đúng, cũng chỉ A Thao tại Phỉ Nhi trước mặt thế yếu. Ngày sau chỉ sợ sẽ bị thê tử đè ép một đầu, Trương Thao người trung thực đến không tưởng nổi. lại trầm mặc kiệm lời sẽ không nói dỗ ngon dỗ ngọt. Chương 2 thở dài, thứ tử này cá tính tình đâu, cũng thật sự là gọi hắn đau đầu. Chương nhị thái thái lại là cũng không có lo lắng như vậy. Nói thật, Hoắc Phỉ tại tiểu định lễ bên trên biểu hiện, cũng là gọi Chương nhị thái thái thấy rõ nha đầu này sâu cạn. Những cái kia không ra gì tâm tư cùng cử động, tại Chương nhị thái thái xem ra cũng không tính cái gì. Chờ cưới sau, nàng có là công phu chậm rãi điều trị. Đến bước này, Chương hai cũng không có gì biện pháp, tiểu định vừa dưới, cũng không có vô duyên vô cớ từ hôn đạo lý. Đành phải gật đầu nhận đồng thê tử, chỉ là lại dặn dò thê tử, đãi Phỉ Nhi vào cửa, người muốn bao nhiêu dậy một chút nàng, cho dù là thứ tử tức, cũng là muốn đi ra ngoài cùng thân hữu đi lại, cũng chỉ nghe thê tử lời nói bên trong ý tứ, Hoắc Phỉ hỉ ác đều hiện ra mặt, cũng không phải cái gì tính tốt, không có đắc tội với người đi, Trương nhị thái thái gật đầu đáp ứng. Yên tâm đi, nàng lời nói này đến đã tính trước, chỉ là không biết, ngay tại các nàng một nhà ba người lên thuyền hồi Hải Cương ngày kế tiếp. Hoắc Phỉ liền tìm được cơ hội, vụng trộm từ cửa sau chạy ra khỏi hầu phủ, thật vừa đúng lúc, lại bị Nhàn Tán Gẫu ra chơi đùa A Tú cùng Hạ Trường An đụng phải. Hai người ghé vào trên cửa sổ, nhìn Hoắc Phỉ cúi đầu, cực lực tránh đi người trên đường phố. Né tránh tiến con ác thú lâu, A Tú mười phần im lặng, có ý không gọi người chú ý, ngươi ngược lại là đổi kiện điệu thấp y phục a, này đỏ nhạt mỏng sa tanh váy áo, cấp trên đồ thêu nhi đoán chừng đều là nhạt ngân tuyến. Này đại mùa hè ngày vừa chiếu, sáng loáng tránh, ngươi đoán nàng làm gì tới. Hạ Trường An đụng đụng A Tú cánh tay, A Tú vỗ xuống Hạ Trường An tay. Ta chỗ nào có thể biết đâu, ta lặng lẽ nói cho ngươi, Hạ Trường An nhíu mày. Thần thần bí bí nhỏ giọng nói, Phượng Vũ ở đây này, A Tú lập tức biểu thị kinh ngạc, ngươi nói là Khang Vương Phủ Phượng Vũ. Hạ Trường An trong mắt sáng tinh tinh, bĩu môi gật đầu, nàng cố nhiên chướng mắt Hoắc Phỉ loại này tự cam coi khinh hành vi. Lại đối Phượng Lăng Phượng Vũ nam nhân như vậy càng thêm xem thường. Trong lúc nhất thời A Tú cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hẳn là nàng còn đối Phượng Vũ tồn lấy tâm tư gì đây? Từ tháng riêng bên trong bị Hoắc Quân từ con ác thú lâu bên trong đem người lôi trở lại hầu phủ. Hoắc Phỉ liền bị giam tại trong hầu phủ bên. Đừng nói nhìn thấy Phượng Vũ, liền liền hầu phủ đại môn đều không thể phóng ra tới qua. Muốn nói nàng cùng Phượng Vũ có cái gì thề non hẹn biển không phải quân không gà không phải khanh. Không cưới tình ý, đừng nói A Tú, liền là cái đồ đần đoán chừng cũng sẽ không tin tưởng. Lại nói, nghe nói Phượng Vũ vợ cả qua đời về sau, Khang Vương Thế Tử Phi thỉnh thoảng lại liền cùng trong nhà có vừa độ tuổi khuê tú người ta tổng. Động, dụng ý đều không cần đoán. Rõ ràng liền là tại cho Phượng Vũ nhìn nhau tục huyền. Chính Hoắc Phỉ cũng đính hôn, làm sao hai người còn có thể vụng trộm câu đáp. Hạ Trường An vừa mới cùng Phượng Lăng giải trừ hôn ước. Tâm tình chính là tốt đẹp thời điểm, người cũng so bình thường nghịch ngợm chút. Ta biết Phượng Lăng ngay tại sát vách đâu, A Tú vỗ tay một cái. Nắm lên hai con chén trà, cái này có thể có. Sao tác giả có lời muốn nói? Hôm nay Bắc Kinh bạo nóng, không điều hòa phòng học cùng lồng hấp không có kê monster một hồi gặp. Hết chương.